Chương 4. 1297 giao nhân, khen thưởng tăng thêm. Phúc, phúc. Bị thai họa đám người nhao nhao lau gương mặt, xóa đi thai mắt bên trong nước đọng, lại liên tiếp nôn mấy ngụm nước bọt. Mẹ, đây có phải hay không là trong truyền thuyết giao nhân A? Bên cạnh truyền đến một tiếng đứa bé thanh thúy tiếng kêu, mang theo vài tia hiếu kỳ dư âm, lập tức xông vào Kiều Mộc trong thai. Một tiếng này để Kiều Mộc hồi phục thần trí. Lúc này, Mạc Liên QNZ đã đấu chuyển rời bước đi vào bên người nàng, cầm bàn tay nhỏ của nàng, thần sắc hơi có mấy phần cháy bỏng hỏi nói, Tiểu Kiều, thế nào? Kiều Mộc lắc đầu, trong ánh mắt lộ ra hàn ý lạnh lẽo, rơi tại phía trước trên mặt đất. Thuận đại lượng nước sạch, từ trong xe ngựa bị cọ rửa xuống, là ba tên tuổi trẻ nữ tử. Sắc thực tới nói, hẳn là ba tên giao nhân nữ tử. Các nàng trên người mặc đơn giản quấn ngực, hạ thân lại đều lộ ra một đầu hiện đầy vết thương đuôi cá. Các nàng giờ phút này ngay mặt sắc mặt trắng bệch đoàn nút ở cùng một chỗ, ba tấm lớn chừng bàn tay tái nhợt trên khuôn mặt nhỏ nhắn, rõ ràng lộ ra vài tia sợ hãi khẩn trương ý. Kiều Mộc giữa ngực bụng hiện lên một đoàn nhiệt lưu, phảng phất liệt diễm giống như đốt bốc cháy. Một chút ngọn lửa vô danh, thuận tiểu mặt than tim vô y, một đường đốt tới đỉnh đầu phẫn nộ nó không tranh nhiều lần nhìn thấy những thứ này giao nhân nhóm. Luôn luôn bị người làm nhục cha mẹ cũng không nhận ra bộ dáng. Quả thực để nàng thất vọng cực độ. Kiều Mộc cũng không biết trong lòng cố này thất vọng từ đâu mà đến. Nàng hiện tại chỉ cảm thấy ngực bị một đoàn khí cho chặt lấy, nghẹn cho nàng muốn bắt cuồng, muốn làm thịt người, nghĩ đa nhờ đau trước mắt đám này nhược kê một trận. Đứng lên cho ta tiểu ra hỏa tránh ra Mạc Liên tay, dẫn đùng đùng bổ nhào vào trong đó một tên giao nhân nữ tử bên người. Dắt lấy cánh tay của nàng liền đem đoàn co lại lên người cho lôi dậy. Đứng lên nàng trùng trùng đưa nàng hất lên, để cái kia run lẩy bẩy giao nhân tộc cô nương, nặng nề đụng ở phía sau khắc trên người một người. Để ngươi đứng lên có nghe hay không? Kiều Mộc lúc này cũng không đoái hoài tới giày dính vào nước, dẫm lên một chỗ nước, loảng xoảng bang liền đi tới cô nương kia trước mặt, trợn mắt trừng mắt nàng nói, ngươi đứng lên cho ta, chính ngươi đứng lên cho ta. Giao nhân tộc ba cái cô nương quả thực bị này hung thần ác sát tiểu mặt than cho sợ choáng váng, bất quá lại rất là thức thời run rẩy đứng thẳng người lên. Chỉ là các nàng hạ thân là đuôi cá, lúc này thực ra cũng chính là dơ lên nửa người trên mà thôi. Nhưng các nàng đuôi cá rất là linh hoạt, cu nở dê rất kiên cố, kia sợ sẽ là ở trên đất bằng hành tẩu, cùng hai chân cu nở dê không nhiều lắm phân biệt, như giẫm trên đất bằng. Du tẩu được rất là cấp tốc. Tiểu mặt than từ nội giới trong ném ra một thanh kiếm, bình một tiếng, ném tới một cái giao nhân tộc cô nương trước mặt, nghiêm nghị giống nói, cầm lên ba cái kia cô nương hoảng sợ trợn tròn mắt, xem xét nàng một chút, lại hai mặt nhìn nhau một chút. Để các ngươi cầm. Tiểu mặt than gầm thét một tiếng. Trong chốc lát, toàn bộ lộn xộn Na Ho Nam thành đường phố, lập tức tĩnh lặng xuống dưới. Đi giết hắn, đi giết. Kiều Mộc chỉ vào Long Gia trong đó một tên đệ tử, nghiêm nghị quát. Dọa đến nguyên bản sự ở một bên mấy tên Long Gia đệ tử, tất cả đều nhao nhao hướng lui về phía sau mấy bước. Ba tên giao nhân tộc cô nương ở trong một cái, lập tức qua một tiếng khóc lên, nào dám đi lấy trên mặt đất kiếm, rung động co lại xúc địa lại lui về phía sau hai bước. Tiêu Mục trong mắt lóe ra một chút lửa giận, xông đi lên mấy bước chen chân vào liền muốn đi đạp cái kia hèn yếu thứ gì, bị tay mắt lanh lẹ Mặc liền cho từ phía sau lưng ôm lấy. Kiều Kiều, Kiều Kiều, phế vật, Kiều Mộc gầm thét.